Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, khắc họa phù văn, một bóng người trôi nổi cửa thành bên trên, cả người tinh lực quanh quẩn, dường như một luồng kiêu ngạo thiêu đốt, hừng hực nhiệt liệt, Lâm Dật vừa đưa ra, quanh thân kiêu ngạo sôi trào, hình thành huyết sắc khí thể xoay quanh, dĩ nhiên trôi nổi ở đây, đó là thành chủ. Hơi thở thật là mạnh, phía dưới, vô số người quần sắc mặt chấn động, ngước đầu nhìn lên này một bóng người, cửa, một đám thủ vệ sắc mặt mừng như điên, tự nhiên nhận ra đó là Lâm Dật cái này thành chủ. Giờ khắc này uy thế cuồn cuộn, khí thức tràn ngập, khiến cho người cực kỳ trầm trọng, thậm chí, ở cửa thành bên dưới mọi người, bỗng nhiên cảm giác một áp lực trầm trọng, phảng phất ép có một ngọn núi lớn. Thời khắc này, không người có thể chống lại, sắc mặt ửng hồng, thân thể run run rẩy rẩy, nhanh chóng chạy đi, không dám tới gần nơi này. Bọn họ sắc mặt chấn động, nội tâm sợ hãi, rốt cục rõ ràng cảm nhận được này thần bí thành chủ mạnh mẽ. Vẻn vẹn là một luồng khí thức, liền ép tới mọi người khó có thể thở dốc, hô hấp khổ sở, thật đáng sợ, kẻ thật là đáng sợ. Đây chính là thành chủ sao? Mấy người, sắc mặt trắng bệch, rất xa tránh thoát, bọn họ trừng mắt này một đạo trôi nổi bóng người. Chấn động không gì sánh nổi. Tâm thần chịu đến kịch liệt xung kích. Rốt cục biết được này một tòa cự thành thành chủ. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không chỉ có là những này người. Liền ngay cả Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh sắc mặt hai người đều thay đổi. Cảm giác sâu sắc nhất. Hai người thực lực mạnh mẽ, từ Lâm Dật trên người thậm chí cảm nhận được từng tia nguy cơ. Đây là rất kinh người. Ngẫm lại xem, bọn họ hai người có thể đều là chiến khí tận xương. Chính đang rèn đúc một thân chiến cốt cường giả, dĩ nhiên từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Quả thực quá khủng bố. Cái tên này, càng cường đại rồi, Trương Hàn Văn sắc mặt thận trọng. Nội tâm mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, đối với Lâm Dật càng kiêng kỵ mấy phần, hắn nguyên bản cho rằng, Lâm Dật sẽ không so với bọn họ cường đại đến mức nào. Nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không đúng. Hơn nữa, người này trên người, không hề một ít chiến khí gợn sóng, quả thực lại như không có tu vị người như thế. Nhưng, này một thân đáng sợ khí tức, làm cho người ta một loại như núi lớn trầm trọng. Quá thâm hậu, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trôi nổi bóng người, nội tâm rất giật mình. Thế nhưng, hắn nhìn kỹ, sắc mặt bừng tỉnh lại đây, vốn cho là Lâm Dật là thật sự có thể trôi nổi. Nguyên lai cũng không phải là như vậy, kỳ thực, Lâm Dật là có thể làm được trong thời gian ngắn trôi nổi. Đáng tiếc không lâu dài, hắn hiện tại, quanh thân tinh lực xoay quanh, rung động không khí. Hình thành một loại mạnh mẽ dựa vào, có thể trôi nổi, thế nhưng, nhìn hắn tay trái chống đỡ thanh đồng thành tường liền rõ ràng. Đây là có thể dễ dàng trôi nổi lên dựa vào, hắn tay trái phẳng phất có một luồng mạnh mẽ sức hút. Vững vàng ổn định thân thể, lúc này mới không có ngã xuống, bằng không, lấy tu vi bây giờ, vẫn là không cách nào làm được trôi nổi phi hành, chính là Trương Hàn Văn hai người. Còn vẻn vẹn là có thể ngắn ngủi bay vọt mà thôi. Nhiều nhất chính là bay vọt bay lượn cái mấy ngàn mét cũng đã rất đáng gờm. Bất quá, hai người mơ hồ cảm giác, chỉ cần một thân chiến cốt rèn đúc hoàn thành, chiến khí hóa thành một loại càng mạnh mẽ hơn trạng thái lỏng chiến khí sau. Tự thân liền có thể dựa vào mạnh mẽ chiến khí tiến hành bay lượn. Leng keng, đột nhiên, một trận leng keng truyền đến. Thức tỉnh chấn động bên trong đám người, chỉ thấy, Lâm Dật tay phải nhanh chóng vung vẩy, bàn tay như đao, sâu sắc hòa tiến vào vách tường đồng thau bên trên. Thời khắc này, có người chấn động phát hiện, Lâm Dật tay dĩ nhiên đang chảy máu. Đây là khó mà tin nổi. Kỳ thực, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, cắm vào đồng thau bên trong không hề có cảm giác gì. Căn bản sẽ không bị thương. Nhưng, Lâm Dật hiện tại mình đem huyết dịch bức bách đi ra. Chính là vì dùng tự thân mạnh mẽ huyết dịch dung hợp một luồng ý chí. đến khắc họa mấy cái cổ lão đại chữ. Bong bong, leng keng, Lâm Dật bóng người di chuyển nhanh chóng. Tay phải vung vẩy, một trận leng keng không dứt. Có đồng thau mảnh vụn bay tung tóe tứ phương. Lấp lóe một loại kinh người hào quang màu xanh, mà vẻn vẹn hai cái hô hấp. Lâm Dật liền hoàn thành khắc họa, cả người vừa bay mà lên, vững vàng rơi vào trên thành tường. Giờ khắc này, ở người phía dưới quần, sắc mặt ngơ ngác, ngước nhìn trên cửa thành phương. Nơi đó, đang có mấy cái đỏ tươi đại tự, dâng thư thanh đồng cổ thành. Bốn cái cổ lão nhân tộc đại tự, tỏa ra lạnh lẽo uy thế, đỏ như máu dọa người. Đây là lấy huyết thư đến viết khắc họa kiểu chữ, ẩn một luồng tinh khí thần. Có Lâm Dật này một loại uy thế mạnh mẽ, thậm chí, bốn cái to lớn huyết sắc chữ cổ trên, còn tỏa ra một loại bong bong ý nhị, mơ hồ có thể nghe thấy từng tia leng keng truyền đến. Chấn động tâm thần người, thật mạnh, vài chữ mà thôi, dĩ nhiên cho ta một loại trầm trọng áp bức. Một người trung niên sắc mặt sợ hãi, nội tâm cực kỳ chấn động, quả thực không thể tin được mình con mắt. Này bốn cái to lớn chữ cổ, ẩn một loại mạnh mẽ ý chí, có một loại uy thế tồn tại, phảng phất chính là một vị đỉnh thiên lập địa cường giả. Tất cả mọi người chấn động, không chỉ có là đối với Lâm Dật cái này thành chủ, càng là với trước mắt bốn cái to lớn chữ cổ, đỏ tươi ướt át, huyết sắc chữ cổ trên tràn ngập một loại kinh người sát khí. Có chút bản lãnh, Trương Hàn Văn nội tâm hừ lạnh. Mặt ngoài nhưng cười nói, thành chủ, quả nhiên lợi hại, không hổ là chúng ta thành chủ, xem ra chúng ta là rất xa bị kéo xuống. Lâm Dật liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, Trương phó thành chủ nói tới quá mức rồi, thực lực của ta còn không ngươi một nửa mạnh, thậm chí, ngươi như vận dụng bí thuật, cố gắng trong nháy mắt liền có thể nghiền ép ta cùng Trương phó thành chủ ạ ạch. Trương Hàn Văn vừa nghe, sắc mặt tối sầm lại, cảm giác quá không tốt, cái tên này, nói lời này ý tứ không phải là cho mình dựng lên kẻ địch mà. Tôn Nhiễm Minh như thế rõ ràng hắn nắm giữ bí thuật. Bây giờ nhìn lại tựa hồ là đúng, đây chính là tên gia hỏa nguy hiểm mơ siêu quả nhiên. Tôn Nhiễm Minh nhìn hắn một chút, vẻ mặt suy tư, dường như nghĩ đến cái gì. Kỳ thực, mọi người trong lòng đều hiểu. Này Trương Hàn Văn nắm giữ bí thuật cường đại, lúc đó đối kháng thú nhân thống suất hay dùng quá, hiện tại, nói ra, càng là gây nên hắn bất mãn cùng cảnh giác, hắn âm thầm nghĩ, hai người này sẽ không phải là đạt thành thỏa thuận muốn liên thủ diệt mình. Sau đó sẽ không có sau đó, ta dự định gia cố toàn bộ tường thành sức phòng ngự. Các người nếu có sự tình liền rời đi trước, Lâm Dật đột nhiên nói rồi như vậy một câu nói đến. Lần này, nguyên bản phải đi Trương Hàn Văn nội tâm lẫm liệt, hơi kinh ngạc nhìn tới. Hắn nội tâm nghi hoặc, này thanh đồng thành tường đã đầy đủ kiên cố, còn làm sao gia cố? Tôn Nhiễm Minh cũng rất nghi hoặc, hiếu kỳ nhìn hắn, nói rằng, ta cũng không có chuyện gì, ngược lại trong thành sự tình. Phần lớn đã xử lý xong, có một ít chuyện cần muốn ba người chúng ta thương nghị xử lý, đúng. Chúng ta chờ chút, còn có chuyện muốn cùng ngươi cái này thành chủ thương nghị đây, Trương Hàn Văn trực tiếp gật đầu. Tán thành, nội tâm hắn không muốn rời đi, muốn nhìn một chút này Lâm Dật đến cùng chơi trò xiếc gì. Muốn làm sao ra cố này thanh đồng thành tường. Lâm Dật nhìn hai người không hề rời đi. Trong lòng cũng không để ý, Nhược Tiên, chờ sau đó ngươi liền chờ ở bên cạnh ta, xem phụ thân vẽ vời cho ngươi xem thế nào. Lâm Dật đến tiểu Nhược Tiên bên người, mỉm cười hỏi dò một tiếng, tiểu Nhược Tiên thật tò mò, hai mắt thật to chớp, hai viên răng nanh một lộ, cười nói, phụ thân, ngươi đi làm đi, Nhược Tiên sẽ rất ngoan ngoãn ở đây, cái nào đều không đi, nàng rõ ràng. Lâm Dật dường như có chuyện muốn bận bịu, rất ngoan ngoãn gật đầu, này lanh lảnh lời nói, chính là Tôn Nhiễm Minh đều hơi lộ ra một loại hiền lành vẻ mặt. Nhưng nội tâm thì lại càng kinh ngạc, đây là Lâm Dật con gái. Không chỉ có là hắn, Trương Hàn Văn đều có chút giật mình, trừng mắt tiểu tử kia. không nghĩ tới là con gái của hắn. Chưa từng nghe nói à? Các ngươi muốn xem liền xem đi. Bất quá tuyệt đối đừng quấy rối ta. Bằng không sắp thành lại bại sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng, Lâm Dật hờ hững nói một câu. Mặc kệ ở đây hai người há hốc mồm cùng kinh ngạc. Trực tiếp hành động lên, chỉ thấy, hắn tay phải vung vẩy, một luồng mông lung ánh sáng tràn ngập, sau đó nhanh chóng đánh đi ra. Leng keng, mặt đất, kiên cố đồng thau truyền đến một trận leng keng, có một luồng hùng vĩ phù văn dấu ấn mà đến. Truyền ra một trận kim thiết giao kích, chấn động hồn phách người. Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh hai người trong nháy mắt sợ hãi. Nhìn này một luồng ánh sáng, ẩn một loại khí tức kinh khủng. Thời khắc này, trong hai người tâm đồng thời nghĩ đến, đây là vật gì, vì sao ẩn cường đại như thế khí tức? Đây là cái gì? Trương Hàn Văn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Dật lòng bàn tay. Này từng đạo kinh người phù văn, thần bí không biết, bọn họ sắc mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống, dường như ở đâu gặp những thứ đồ này. Sau đó chợt tỉnh ngộ, đây là ở cổ thành phế tích gặp một ít kiến trúc khắc họa có như vậy phù văn thần bí. Cổ thành phế tích bên trong thần bí phù hiệu, cái tên này làm sao sẽ? Hắn thay đổi sắc mặt, nội tâm sản sinh mãnh liệt nguy cơ, này cổ phù văn thần bí. Cho hắn cảm giác nguy hiểm quá mãnh liệt, cứ thế đều muốn hiện tại bạo phát tiêu diệt hắn. Đáng tiếc, này vẻn vẹn là ngẫm lại mà thôi. Đừng nói là không làm được đến, coi như làm được đến, Tôn Nhiễm Minh sẽ không để cho hắn làm như vậy. Chỉ ít hiện nay không được, còn sau đó liền không rõ ràng liệu sẽ có liên hợp. Hiện tại mà, hắn chỉ có thể thầm hận cắn răng. Giờ khắc này, sắc mặt hai người nghiêm túc. Nội tâm chăm chú cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Dật, nhìn hắn từng điểm ở đồng thau bên trên dấu ấn phù văn. Leng keng, một trận cấp tốc leng keng truyền đến, một viên lại một viên phù văn thần bí lấp lóe, đan chéo thành một mảnh, ánh sáng sáng lạn, khí thức thần bí, cổ lão mà mạnh mẽ, làm cho người ta một loại trầm trọng áp bức, hắn đây là ở khắc họa phù văn. Phải đem toàn bộ thanh đồng thành tường đều khắc họa trên loại này thần bí mạnh mẽ phù văn. Tăng cao toàn bộ thành trì sức mạnh phòng ngự, thực sự quá khủng bố. Thế nhưng, Lâm Dật vừa bắt đầu thực thi, cũng cảm giác được một trận vất vả. Bởi vì khắc họa phù văn không chỉ cần phải cường đại tinh lực chống đỡ, càng cần muốn cường hoành ý chí đến chống đỡ, nếu không không cách nào làm được. Hiện tại, hắn ý chí tuy rằng mạnh mẽ rất nhiều, có thể như trước cảm giác vất vả cực kỳ, này khắc họa một món đồ cùng khắc họa một tòa thành trì. Trong đó đạo lý quả thực cũng không cách nào đánh đồng với nhau. Nội tâm có chút mơ hồ hối hận, bất quá, nếu làm, liền phải kiên trì làm tiếp, bằng không chính là bỏ dở nửa chừng. Bên cạnh, Tiểu Nhược Tiên mắt to loè loè, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy kinh ngạc hưng phấn. Không chớp một cái nhìn chằm chằm cha mình, hoặc là nói những kia lấp lóe bay lượn phù văn. Đối với nàng mà nói, những thứ đồ này chơi rất vui, rất muốn đi tới bắt một cái tới chơi. Nhưng là nhưng ngoan ngoãn không nhúc nhích, nàng rõ ràng cha mình ở làm một chuyện rất trọng yếu. Chỉ là ở đây nhìn, vừa hiếu kỳ đếm lấy những bùa chú này, thậm chí, đến cuối cùng nàng dĩ nhiên nghĩ. Đem những bùa chú này dáng vẻ nhớ kỹ, mà Lâm Dật không có ý thức đến, ở tên tiểu tử này trước mắt khắc họa những này thâm ảo đồ vật. Liệu sẽ có cho nàng yếu đuối ý thức tạo thành tổn thương thật lớn? Leng keng, leng keng leng keng, Lâm Dật như thế một khắc họa chính là một ngày. Nhưng, hắn ngơ ngác phát hiện, một ngày mới vẻn vẹn đem một đoạn ngắn tường thành khắc họa đi tới một ít phù văn. Hơn nữa khắc họa phù văn dĩ nhiên nhanh chóng tiêu tan. Không cách nào nối liền một thể. Phù văn tiêu tan, Lâm Dật hoàn thành một đoạn sau dừng lại, ngạc nhiên nỉ non một câu. Cảm giác thấy hơi vất vả. Khắc họa phù văn, tiêu hao là phi thường sự to lớn. Hiện tại không cách nào làm đến. Trong lòng tạm thời từ bỏ ý định này. Hắn cười khổ lắc đầu. Sau đó vươn mình đến năm giác long trên người. Nhìn ngơ ngác Tiểu Nhược Tiên, nghi hoặc một thoáng sau sẽ không có chú ý. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn đồng dạng đang ngẩn người hai đại phó thành chủ. Buồn cười lắc đầu, lôi kéo thô to đồng thau xiềng xích, cưỡi to lớn năm giác long đi rồi. Chỉ còn lại dưới hai vị đờ ra bóng người. Hết chương.